Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, thông minh hùng hài tử, tiếng bước chân phá vỡ phủ thái thú bên trong yên tĩnh. Một tên binh lính nhanh chóng đi tới, mắt nhìn thẳng hướng đại đường chạy tới, vừa đi đến cửa trước vừa vặn phát hiện dựa vào tại vách tường giả niệm. Thế là liền vội vàng khom người thi lễ. Khởi bẩm thái thú, Ngô quận Lục thị tử đệ Lục Phong mang chất Lục Tốn đến đây bái phỏng thanh. Âm ở bên tai rơi xuống, giả niệm không khỏi sững sờ. Mặc dù không biết Lục Phong là người thế nào nhưng Lục Tốn lại là như sấm bên tai. Ngay sau đó một cỗ to lớn tâm tình vui sướng từ trong lòng hiển hiện. Cơ hồ muốn để chính mình ngạt thở, có thể ngay sau đó lại bình tĩnh lại. Êm đẹp Lục Tốn tại sao lại muốn tới? Chẳng lẽ có cái đại sự gì sao? Dù sao trên bầu trời sẽ không rơi xuống đĩa bánh. Ngay tại suy tư thời điểm, trước mắt hiện ra từng hàng chữ viết, giáp sát trùng ngay tại một lần nữa kiểm tra giả thị thân phận trong phụ thân. Giả Quách mẫu thân, Cố Tuyết vị hôn thê, Kiều Tĩnh, hai người sớm đã chỉ phúc vi hôn, tương lai nhạc phụ, Kiều Nhuy. Hối hôn chị ý đã rõ rành rành, tương lai cô em vợ, Kiều Huyền, Kiều Tĩnh chi muội, Hảo Hữu, Lưu Diệp, Lỗ Túc đường huynh, Giả Hủ đường đệ, Lục Phong, bởi vì hai người bậc cha chú vì nghĩa huynh đệ nguyên cớ. Biểu đệ, Cố Ung chất nhi, Lục Tốn, bởi vì tổ cùng cha vì nghĩa huynh đệ nguyên cớ. Thế bá, Lục Khang, đây chính là danh gia vọng tộc sao? Trong đó quan hệ quả nhiên rắc rối phức tạp, bất quá ở trên mặt tin tức nhìn, chính mình hẳn là thiên nhiên thân dày Lục thị cùng Cố thị. Lục Khang xem như Lục thị đại biểu, như vậy Cố thị lại hẳn là lúc nào xuất hiện. Giả niệm dần dần xa vào đến trong suy tư, bất quá ngay sau đó tỉnh ngộ lại, vội vàng mở ra hai chân đi về phía trước, có quan hệ như vậy tồn tại. Nếu như Lục Tốn còn chạy đến Tôn thị dưới trướng, vậy mình chẳng phải là thua thiệt lớn. Bất kể như thế nào trước đi qua nhìn xem, sau đó tại tùy thời mà động, mà lại Lục thị chính là danh gia vọng tộc, tại Giang Nam có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như có thể được đến ủng hộ của bọn hắn nhân tài chắc chắn liên tục không ngừng. Người đến thế nhưng là Lục Phong đường đệ, gặp qua huynh trưởng, gặp qua thúc phụ thanh âm ở. Ngoài cửa vang lên, Lục Phong cùng Lục Tốn đối giả niệm cúi người hành lễ. Giả niệm ánh mắt tại trên thân hai người nhìn chung quanh. Cuối cùng rơi xuống Lục Tốn trên thân, ngay sau đó dâng lên một chút thất lạc cảm giác. Hắn ở độ tuổi này phải cùng Thang Giai Bảo, Thang Đại Nghiêu không kém bao nhiêu đâu. Tới sớm điểm, nếu là tại buổi tối vài chục năm vậy liền không thể tốt hơn. Quả nhiên trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, mặc dù cho một cái Lục Tốn, nhưng thật là hài đồng thời kỳ Lục Tốn. Không đợi giả niệm cùng Lục Phong lên tiếng, Lục Tốn vội vội vàng vàng nói, mời thúc phụ chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, trắng trận mở rộng binh mã, về sau đem binh Bắc Thượng bình định thiên hạ, vì sao? Nghe bất thình lình thanh âm, giả niệm không khỏi có chút mộng. Cái kia chút mất mát cảm giác cũng dần dần trở thành nhạt. Thay vào đó lại là nghiêm túc khuôn mặt, nơi này là Xương Hà thế giới phó bản, nơi này là thần thoại cấp bậc Xương Hà thế giới phó bản. Cùng trong lịch sử cuối thời Đông Hán hoàn toàn liền là hai việc khác nhau. Mặc dù có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng lại có khác biệt về bản chất. Vạn nhất cái này hài đồng thời kỳ Lục Tốn có thể làm ra cái gì kinh thế tiến hành. Cũng nói không chắc, nghĩ tới đây viên kia trầm thấp tâm, dần dần lửa nóng, dự trương quần mặc dù hoang vắng, nhưng mặc cho có nhân khẩu mấy trăm vạn chi chúng. Thúc phụ nếu là chỉnh biên thanh niên trai tráng huấn luyện lính mới, không cần mấy tháng liền có thể thu hoạch được hơn 10 vạn đại quân. Lúc đó hội tụ toàn bộ quận chi lực, càn quét Dương Châu thì có thể trở thành trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay thế lực. Về sau lấy công trái thu nạp tài lực, lấy tài lực điều động dân chúng Dương Châu, tổ kiến trăm vạn đại quân không đáng kể, lúc đó bổ nhiệm thượng tướng xuất lĩnh một đội binh mã từ đông hướng tây bình định phương Nam. Thúc Phụ Tại tự mình dẫn một đội binh mã tiếp tục bắc thượng thì có thể để Trung Nguyên, phương Bắc tất cả đều cúi đầu. Nếu như, nhìn xem thao thao bất tuyệt Lục Tốn, giả niệm trong lòng chờ mong dần dần trở thành nhạt, sau đó hơi nhức đầu vuốt vuốt cái trán. Thế này sao lại là cái gì danh tướng Lục Tốn, hoàn toàn liền là một cái ba hoa trích chòe hùng hài tử. Lục Phong có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua giả niệm. Sau đó trầm mặc không nói, ngươi nói công trái, chính là Lục Tốn hai mắt tỏa ánh sáng, đối giả niệm cao giọng nói, nghĩ đến công trái tại Dự Trương quận bên trong nhận có thể trình độ. Trong lòng đối với ý nghĩ này càng thêm kiên định mấy phần. Một chương công trái chi phí mới nhiều ít, nghĩ không ra thế mà có thể phát huy ra to lớn như thế uy lực. Nếu như có thể không hạn chế cấp cho, đây chẳng phải là có thể dùng cái này triệu tập thiên hạ tài phú. Chỉ cần có thiên hạ tài phú làm hậu thuẫn, trận đại chiến này kết quả đã không cần nói cũng biết. Thúc Phụ phát hành công trái, chính là đỉnh định thiên hạ chi cơ Tốn Nhi, ngươi hẳn là xem nhiều sách, giả niệm bờ môi giật giật. Đối Lục Tốn nói ra câu nói này, trong lòng không khỏi phát ra thở dài một tiếng, không thể bị danh tướng quang hoàn làm cho mê hoặc. Hắn dù sao chỉ là một đứa bé, từ hài tử trong miệng được đi ra kế sách, lại có thể trông cậy vào nó ẩn chứa nhiều thâm ý. Bình tĩnh mà xem xét hắn có thể nghĩ đến cái này một tầng. Đã rất tốt, huynh trưởng chi ngôn có lý, người xác thực hẳn là nhiều đi học. Hừ, Lục Tốn không cam lòng hừ lạnh một tiếng. Thở phì phò trừng mắt Lục Phong. Sau đó lại nhìn về phía giả niệm mân ni kế sách của mình rõ ràng thiên y vô phùng. Vì cái gì bị bọn hắn dễ dàng như vậy liền bác bỏ? Chẳng lẽ nói những này có lỗi sao? Công trái đã có thể triệu tập tài nguyên, vì cái gì không cần? Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, một đội lục thị thị vệ phi nhanh mà tới. Giả niệm nhìn chung quanh cái kia đội thị vệ sau đó đối canh giữ ở khoảng trường binh sĩ phân phó. Mang theo những này lục thị bọn thị vệ tiến về trước tửu lâu dàn xếp phải, hai tên binh sĩ đối. Giả niệm khom người trả lời, Lục Phong liền vội vàng lắc đầu. Đối giả niệm nói, chúng ta đã tìm xong tửu lâu, liền không cần làm phiền huynh trưởng thôi được, thị vệ ở tại nơi nào vi huynh mặc kệ. Đến nỗi hai người các ngươi liền ở tại phủ thái thú trong như thế nào? Cung kính không bằng tuân mệnh, Lục Phong đối giả niệm trả lời. Đứng ở một bên Lục Tốn không vui nhìn về phía hai người. Thúc Phụ, ngươi còn không có nói cho ta, vừa mới đầu kia kế sách đến cùng thế nào, tuổi còn nhỏ liền có lần này kiến giải rất là không tệ. Không hổ là lục thị tử đệ. Thúc Phụ trong lòng cảm giác sâu sắc khuây khỏa, đó chính là nói Thúc Phụ tiếp thu đầu kia kế sách, vì sao muốn tiếp thu? Thế nhưng là ta nói kế sách là trước mắt Thúc Phụ lựa chọn tốt nhất, giả niệm đột nhiên nở nụ cười, sau đó lắc đầu, quay người hướng trong phủ liền đi, nhìn xem giả niệm bóng lưng rời đi, Lục Tốn lập tức gấp, rát cuống họng hô to, Thúc Phụ, lắc đầu làm cái gì? Tại đây Dự Trương quận hào hào quan sát mấy ngày, có lẽ ngươi liền biết Thúc Phụ vì sao lắc đầu, giả niệm thanh âm theo cơn gió trôi hướng sau lưng. Tại Lục Tốn vang lên bên tai, Lục Tốn dừng bước, vô số thần sắc mê mang lẫn nhau đan xen, cuối cùng nhìn về phía một bên Lục Phong, Lục Phong cũng là cười một tiếng, đối Lục Tốn nói, ngươi nếu biết một năm trước Thọ Xuân cùng Lư Giang phát hành công trái thất bại. Vậy ngươi liền hẳn phải biết cái này vì sao không được, có thể Lư Giang cũng không phải là cái này hai nơi địa phương, nghiêm túc nghĩ mấy ngày, lấy sự thông tuệ của ngươi là có thể nghĩ ra được. Lục Phong nói xong không tại nhiều nói. Bước chân đi theo, giả niệm mặc dù ở phía trước hành tẩu nhưng lại đem hai người trò chuyện nghe vào trong tai. Trong lòng không khỏi có chút ý động, chính mình cùng Lục Tốn đã có lấy một mối liên hệ. Mà lại tuổi của hắn lại như thế chi nhỏ, vì sao không thử nghiệm bồi dưỡng một thoáng, có lẽ hắn mới làm có thể viễn siêu tư liệu lịch sử bên trên ghi chép đâu. Hết chương.